Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 218, khúc dạo đầu nhất định như rồng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mênh mông đại hạ, vạn dặm cẩm tú, ngàn năm hoa chương lấy núi sông làm giấy, đại quân làm bút, một thiên này phản công nghịch văn, chúng ta viết, chỉ là khúc dạo đầu. Thế nhưng các chiến hữu, nhưng có cẩm tú văn chương, khúc dạo đầu nhất định như rồng đi. Thiên văn chương này có thể hay không danh truyền thiên cổ, chúng ta khúc dạo đầu cực kỳ trọng yếu. Đánh bại Tề quốc Sóc Phương Bá con trai Bảo Bá Chiêu, tàn sát quân Tề 20.000, chỉ là nâng bút. Tiếp xuống thành bại, mới liên quan đến chúng ta tại đại hạ trên sử sách lưu vết. Cố Vĩnh, Từ Sán, đều đã đến đông đủ. Xúc Mẫn, Ngụy Quang Diệu, Dịch Thắng Phong, đều tại hiện trường. Trên giáo trường Thái Dần tại làm sau cùng động viên, lít nha lít nhít hạ quốc sĩ tốt, tụ trưởng thành biển. Từng chương sung huyết khuôn mặt, đầy cõi lòng lấy quốc gia này vẫn tồn nối tiếp dũng khí. Hiện tại chúng ta muốn đối phó hai người, một cái tên Khương Vọng, Cảnh quốc vì biến mất hắn, không tiếc truyền ra Chu Ma Minh Ước. Tề quốc vì bảo vệ cho hắn, không tiếc cùng Cảnh quốc khai chiến. Giết hắn như gãy kinh vĩ kỳ, một cái tên Trọng Huyền Thắng, chính là Trọng Huyền Trừ Lương cháu ruột. Trọng Huyền Trừ Lương không vợ không con, xem hắn như con. Giết hắn tức rửa sạch nổi nhục của đất nước, cũng trả hận cũ. Để cái kia hung đồ, cũng biết ta người hạ thống khổ. Toàn bộ phủ Hội Minh, thậm chí cả toàn bộ đông tuyến chiến trường, giết hai người này, cũng là quan trọng nhất. Chư vị, Thái Dần khom người bái thật sâu, xin nỗ lực. Ở đây binh lính đồng thời không có lớn tiếng truyền hô khẩu hiệu, bởi vì bọn hắn muốn đem khí lực đặt ở trong thân thể, đem phẫn nộ ở lại mũi đao bên trên. Tuy là nói, đại tranh thế gian, chư quốc chinh phạt thường xuyên. Hôm nay Tần Công Sở, ngày mai Mục Phạt Thỉnh, Tề quốc Nam Chinh, Kinh quốc Tây Khuếch Trương, một quốc gia lên, một quốc gia diệt, cực kỳ chuyện tầm thường. Hạ quốc có thể có hôm nay vạn dặm đất màu mỡ, có thể có đã từng vượt ngang Đông Nam hai vực rầm rộ, cũng là phạt diệt vô số nước nhỏ mà tới. Ngày xưa Lương quốc, ngày xưa Lý quốc, ai cũng làm chứng. Nhưng nhân sinh mà có tư, chỗ đứng, tức là lập trường. Chỗ tổn nơi, phát vì bản tâm. Chỗ cầm giữ quốc gia, tức là chính nghĩa. Tại hạ quốc tướng sĩ mà nói, hôm nay quân Tề chính là kẻ xâm lược, là thế gian ác nhất ma. Quốc thổ tiêu vong, tiên đế chịu nhục. Tâm này rất thù hận, nhất định ăn nó thịt, uống nó máu, nhai nó xương. Cái kia khóa tại thành Ngọ Dương bên trong 20.000 quân Tề, có không ít người là bị quân hạ dùng nắm đấm sinh sinh đập chết. Người nước hạ tại hạ quốc thổ địa bên trên, không thu hàng. Giờ khắc này giáo trường, vậy mà trầm mặc, đây là quân hạ tướng sĩ. Không lời quyết ý, Thái Dần dẫn binh 10.000, tự đi Thiệp Sơn. Xúc Mẫn kéo 50.000 đại quân, đồng thời Cố Vĩnh, Từ Sán, Ngụy Quang Diệu, Dịch Thắng Phong, nhanh chóng phò ước dân Tây hành lang. Có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, sợ rằng cũng không tưởng được. Tại bây giờ thế cục xuống có mấu chốt ý nghĩa thành Ngọ Dương, đã là thành không. Đây đương nhiên là một nước cờ hiểm, hiểm cũng mang ý nghĩa. Kinh ngạc, tại quân hạ quân số tố chất rõ ràng không bằng quân Tề tình huống dưới. Vứt bỏ hùng thành trọng giới mà không cần, chủ động ra khỏi thành tìm quân Tề quyết chiến. Hầu như là lấy ngắn kích dài, không thể nghi ngờ cần dũng khí hơn người. Hôm nay làm chiến giả, đều có dũng thân quên quốc nạn, cho nên thành hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Xúc Mẫn, Ngụy Quang Diệu đám người khác biệt, Dịch Thắng Phong đối quân Tề là không có cái gì cái người yêu ghét. Nếu như nhất định phải nói ghét, cũng bất quá là bởi vì Khương Vọng làm quan tại Tề. Người nước hạ như thế nào anh dũng, hắn từ không thèm để ý, hạ quốc chết nhiều người hơn nữa, đều không có quan hệ gì với hắn. Thậm chí Nam Đấu Điện viện binh hạ một chuyện, hắn cũng căn bản không quan tâm, trong đó ý nghĩa hắn này đến chỉ có một mục tiêu. Giết Khương Vọng. Khương Vọng tại hội Hoàng Hà Dương danh ngày đó, hắn đầu tiên là kinh ngạc, tưởng rằng cùng tên người. Cùng tuổi thơ cái thân ảnh kia đối ứng trên sau, hắn cảm thấy hoang đường. Chưa từng ý tưởng, đã sớm bị ném đến sau đầu thôn dã ngoan đồng, tại bỏ lỡ tiên duyên nhiều năm về sau, lại còn có thể gắng sức đuổi theo. Sau đó liền sinh ra sát niệm. Sát niệm cùng một chỗ lại chưa dừng, hắn rõ ràng chính mình là cái người cố chấp, hồi nhỏ cùng Khương Vọng đấu kiếm, vốn là ngoan đồng vui đùa ầm ĩ, hắn thua còn muốn chiến, lại thua lại tái chiến, nhất định muốn đánh đến thắng trở về thì ngưng, thưởng thức đùa nghịch biến thành tranh đấu. Nhưng trong trí nhớ cái kia Khương Vọng, sao lại không phải hiếu thắng sốt ruột, tim rắn như thép. Thời điểm đó Khương Vọng, nhưng cũng một lần đều không có nhường qua hắn. Đương nhiên hắn cũng không phải là cảm thấy Khương Vọng đã làm sai điều gì, cũng xưa nay không cho rằng Khương Vọng thiếu hắn cái gì. Hắn chỉ là phi thường rõ ràng, hắn một lần kia không có chết đuối Khương Vọng, Khương Vọng một khi có cơ hội trưởng thành, liền nhất định sẽ trả báo với hắn. Cho nên hắn muốn giết Khương Vọng, chính là đơn giản như vậy một sự kiện, đương nhiên quá trình cũng không đơn giản. Đầu tiên là thân phận, hắn lại nghe Khương Vọng danh tiếng lúc, người ta đã là đông vực bá chủ quốc thiên kiêu. Không phải trang quốc loại kia hắn đánh đến tận cửa đi đều không cần lo lắng trả thù nước nhỏ. Thậm chí nói, một ngày nào Khương Vọng tìm tới cửa giết hắn, hắn đều không quá tin tưởng Nam Đấu Điện sẽ vì hắn ra mặt. Hắn ngay từ đầu đánh chính là ám sát, tìm một cơ hội lặng lẽ sờ lên, một kiếm trăm. Mặc dù khi đó Khương Vọng đã là nội phủ cảnh Hoàng Hà Khôi Thủ, hắn bốn lầu viên mãn, tay cầm đạo đồ, thần thông thuật pháp kiếm thuật đều hợp đạo. Tự hỏi cũng là giết không khó. Nhưng Hoàng Hà đoạt giải nhất về sau, Khương Vọng ngay tại Tề quốc xem lễ đội ngũ vòng vây xuống về Tề, xác thực tìm không thấy cơ hội. Mãi mới chờ đến lúc đến Khương Vọng bị buộc rời cảnh, lập tức chính là đài kính thế thiên hạ tập ma, thậm chí Triệu Huyền Dương đều tự mình xuất thủ. Căn bản cũng vòng không được hắn, đây cũng thôi, Khương Vọng có thể chết là được, không phải nhất định phải chết với hắn tay. Thật không nghĩ đến chính là, dưới tình huống đó Khương Vọng cũng chưa chết, còn tại đoạn hồn hạp kiếm chém tứ đại nhân ma, tại Dư Bắc đấu làm chứng phía dưới, lấy siêu việt thiên phủ lão nhân chiến tích, chứng tên sử sách thứ nhất nội phủ. Cũng chính là tại Khương Vọng rửa sạch tội thông ma, Đỗ Như Hối đi đến Ngọc Kinh Sơn chịu hình thời điểm, hắn nhìn thấy Trang Đình cùng Khương Vọng tầm đó mâu thuẫn. Mơ hồ biết, Khương Vọng rời Trang làm quan tề, ước chừng là cùng biến thành quỷ vực Phong Lâm thành vực có quan hệ. Đó cũng không trọng yếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng yếu chính là, nhìn thấy Khương Vọng địch nhân là người nào, thấy rõ có bao nhiêu người muốn giết chết Khương Vọng. Hắn đối với Cố Hương người và sự việc, đều không có cái gì tình cảm. Bằng không thì cũng sẽ không ở Nam Đấu Điện tu hành nhiều năm như vậy, một lần cũng không có trở về qua. Cái gọi là cha mẹ người thân, cái gọi là quê nhà bạn chơi, tại dài dằng dặc con đường tu hành mà nói. Bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất bọt nước. Hắn là nhìn thấu, tâm này duy đạo, duy kiếm mà thôi. Hắn không hận Khương Vọng, không ghét Khương Vọng. Người lại hung ác, cũng hy vọng sinh hoạt tại trong thế giới lương thiện. Người lại hư ngụy, cũng hy vọng bị người khác chân thành đối đãi. Hắn tin tưởng không có ai sẽ chán ghét Khương Vọng dạng này người. Hắn thậm chí cũng thừa nhận, nếu như không có bờ sông tranh đảo sự kiện kia, hắn rất nguyện ý cùng Khương Vọng bảo trì hữu nghị. Nhưng sự tình phát sinh chính là phát sinh liền cần đối mặt, liền cần giải quyết. Sát cơ khẽ động, tâm hải sinh sóng lớn, đạo đồ lên khe hở. Hắn càng là giết không được, càng là liền Khương Vọng cái bóng đều sờ không tới, phần này sát ý liền càng mãnh liệt. Càng về sau, muốn giết Khương Vọng chuyện này, đã từng bước diễn biến thành tâm chướng, nằm ngang ở hắn đạo đồ bên trên. Khương Vọng thanh danh càng thịnh, phần này tâm chướng liền càng cường đại. Khương Vọng càng một ngày ngàn dặm, liền càng lộ ra hắn thời gian sống uổng. Cái kia từng cọc khiến người sợ hãi than sự tích, chỉ là tại lần lượt nhắc nhở hắn. Cái gì Nam Đấu Điện thế hệ trẻ tuổi người số một, bất quá là cái trộm người khác cơ duyên tiểu nhân bỉ ổi, vô dụng thất phu. Khiến cho hắn đạo đồ có thiếu, thần lâm có lay động. Hắn cùng Khương Vọng tầm đó ân oán. Diễn biến đến bây giờ, đã là liên quan đến lâu dài đạo đồ, không chết không thôi căn bản mâu thuẫn. Biết được Khương Vọng biết tham dự Sơn Hải cảnh tin tức, hắn trước tiên liền bắt đầu chuẩn bị. Nhưng trên đường không thể bắt được Khương Vọng, Tả Quang Thù trực tiếp mang binh tại biên thành nghênh đón, cũng tuyệt hắn tại đất sở ám sát tâm tư. Lại đến sau, hắn phát hiện Phủ Hoài Quốc Công đang điều tra hắn. Cái kia không thể nghi ngờ là Khương Vọng động tác, nói cách khác. Từ một khắc kia trở đi, hắn cùng Khương Vọng liền đứng tại trên đấu trường, lẫn nhau đều đã biết được sự tồn tại của đối phương, cũng đều đang làm sinh tử tranh làm chuẩn bị. Mà hắn ưu thế lớn nhất ngay tại ở, Khương Vọng là cái thiên hạ dương danh nhân vật, một thân đạo thuật thần thông, chỉ cần trước mặt người khác biểu hiện qua, đều đã bị nghiên cứu đến 7-8 phần. Như tam muội chân hỏa, như bất chu phong, như kiếm tiên nhân, như cái gọi là bát âm phần hải, cái gọi là hỏa giới. Hắn đều có thể đọc được ra danh tự đến, đương nhiên cũng biết ứng đối ra sao. Khương Vọng lại chỉ biết là hắn là nam đấu điện chân truyền, không biết lá bài tẩy của hắn có cái nào. Đây là có thể quyết định sinh tử nhân tố, cho nên hắn đương nhiên sẽ không tham dự không thể phân sinh tử sơn hải cảnh, không duyên cớ tiết lộ chính mình tình báo. Hắn liền ngăn ở sở quốc ngoại cảnh, hướng mỗi một cái theo Khương Vọng giao thủ qua người, đòi hỏi liên quan tới Khương Vọng tình báo mới nhất. Lần lượt chỉnh sửa đánh giết sách lược, Khương Vọng rời đi sở quốc thời điểm, vốn nên chính là hắn động thủ thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không nghĩ tới phủ hoài quốc công bảo trì người ta đến bước này, mà còn toàn không để ý tới nam đấu điện, đang cảnh cáo không có kết quả sau, trực tiếp khởi xướng vô hạn chế lệnh đuổi giết, khiến cho hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn không thoát thân nổi, đành phải đem chính mình vì giết Khương Vọng làm chuẩn bị, toàn bộ giao cho Trang Quốc quân thần, đến một ván mượn đao giết người. Chỉ tiếc Trang Quốc những người kia quá vô năng, Đỗ Như Hối không dám tự mình xuất thủ, chỉ che che lấp lấp phái hai cái người trẻ tuổi. Nói cái gì lấy cá nhân cừu hận danh nghĩa, không liên quan với quốc gia, muốn dùng cái này trốn tránh Tề Quốc sau đó trả thù. Nghĩ đến cũng là thật dài xa, cũng không hỏi một chút chính mình có phải là thật hay không có thể giết đến người. Một cái gì đổ bỏ đi hội Hoàng Hà chính thắng tuyển thủ, một cái gì nát như Trang Quốc trong quân thế hệ trẻ tuổi người đứng đầu người, lại là nhằm vào lại là mai phục lại là pháp trận lại là binh trận, nên dùng không nên dùng toàn dùng tới, cũng không có thể giết đến người ta. Thua thiệt hắn tại sinh tử đào vong thời khắc mấu chốt, còn phung phí tâm huyết, hỗ trợ che đậy Khương Vọng dự báo nguy hiểm năng lực. Thái Dần cùng Hạng Bắc tại Sơn Hải cảnh bên trong tập sát, cũng là bởi vì Khương Vọng người mang năng lực như vậy mà thất thủ. Hắn trước giờ nhằm vào ngăn cách, nghĩ đến lấy Đỗ Như Hối cáo giả, luôn có thể có thích hợp an bài. Ai biết một hồi tính toán, không tật mà chết, chờ hắn cuối cùng từ không hạn chế lệnh đuổi giết bên trong thoát thân, Khương Vọng đã về Tề. Lại sau, chính là trận này cả thế gian đều chú ý Tề Hạ chiến tranh. Hắn thực tế không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, chờ Tề Hạ chiến tranh kết thúc, cái này Thanh Dương Tử đã không biết là bá là hầu, khi đó Nam Đấu Điện càng sẽ không duy trì hắn giết người. Mà lại đến lúc đó Khương Vọng, không biết có thể lấy chiến công đổi về nhiều ít tài nguyên, sao là hắn tại Nam Đấu Điện có thể theo kịp. Nhưng chiến trường hoàn cảnh, trên chiến trường khắp nơi đều là nguy hiểm, giống như lúc này, hắn cũng liên tiếp tâm huyết dâng trào. Tại mọi thời khắc đều gặp nguy hiểm dự cảnh. Liền mang ý nghĩa hắn đối với nguy hiểm cảm giác là mất đi hiệu lực. Chiến tranh thiên nhiên liền hạn chế hắn thần thông. Tuy nói đem đối ứng, Khương Vọng cái kia không biết tên, gặp nguy hiểm cảnh cáo năng lực thần thông cũng biết bị áp chế. Nhưng Khương Vọng môn kia thần thông, đã từng bị hắn thành công áp chế. Chung quy không thể nào so ra mà vượt tâm huyết dâng trào, coi như là hắn càng ăn thiệt thòi một chút. Dịch tiên sinh cân nhắc hay không cân nhắc đến Hạ Quốc nhậm chức. Có quan đạo gia trì, động chân biết tương đối dễ dàng một chút. Bên cạnh Chu Hùng bỗng nhiên nói, vị này Phụng Quốc công con trai, thậm chí là tại trước mặt bọn họ đến dân Tây hành lang. Tại trước mắt chiến trường tình thế phía dưới, Hạ Quốc cường giả bứt ra rất khó. Mỗi một vị thần lâm cường giả điều động, nếu là không thể làm đến một điểm gì đó, chính là cục diện trên hao tổn. Có thể ngầm điều Chu Hùng đến hội minh. Đủ thấy người nước Hạ đối với Trọng Huyền thắng cùng Khương Vọng coi trọng, cũng có thể nhìn ra được, đắc thắng doanh đối với Hạ Quốc tạo thành lớn cỡ nào thương tích. Đương nhiên, đối với Dịch Thắng Phong đến nói, người nước Hạ vì sao mà đến, không trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều đến thần lâm cường giả, mới trọng yếu. Lúc này Chu Hùng, Dịch Thắng Phong, Xúc Mẫn, chính ẩn thân lòng đất, chờ đợi quân Tề tới gần. Xúc Mẫn đương nhiên là phụ trách điều tra một cái kia, chính thông qua bí ẩn thủ đoạn, quan sát phương xa động tĩnh. Nhưng loại này quan sát cũng là vô cùng có hạn, nhìn có khả năng bị cảm giác, thanh văn có khả năng bị bắt lấy được, đạo thuật ngợn sóng càng phi thường nguy hiểm. Có rất nhiều nhạy cảm tu sĩ, cũng có rất nhiều nhằm vào đạo thuật ngợn sóng quân giới. Quá nhiều quan sát, mang ý nghĩa quá nhiều bại lộ khả năng. Cho nên Xúc Mẫn vô cùng cẩn thận. Đại quân tiến lên, tất có chinh kỵ tứ tán. Phía Hạ 50.000 đại quân, cho dù là mượn nhờ dân Tây hành lang địa hình phức tạp, lại có quân trận bí thuật gia trì, cũng không khả năng giấu không chê vào đâu được, hoàn toàn không lưu vết tích. Cho nên quân đội lúc này kỳ thực cách rất xa, chỉ chờ quân Tề đến mục tiêu địa điểm, lại cấp tốc lấy kết trận ngưng sát, lấy binh trận lực lượng đánh tới. Cố Vĩnh, Từ Sẵn, Ngụy Quang Diệu đều tại trưởng quân. Xúc Mẫn bản bộ quân trận cũng tạm thời do phó tướng chỉ huy. Bọn hắn cầu cũng không phải là hoàn toàn sẽ không bị quân Tề phát hiện, mà là muốn để quân Tề tại phát hiện phục binh thời điểm, liền đã không cách nào đào thoát. Đối với Chu Hùng lấy lòng, Dịch Thắng Phong cũng không có đáp lại. Không có chút ý nghĩa nào chủ đề, hắn lười nhác há miệng. Chu Hùng nhưng cũng không buồn, chỉ nhẹ nhàng nói. Cũng thế, Dịch tiên sinh cái này mấy thiên kiêu, tất nhiên là không cần quan đạo gia trì. Đến lúc đó muốn thoát khỏi trói buộc, vĩ lực quy về tự thân, ngược lại phiền phức. Dịch tiên sinh cân nhắc hay không cân nhắc làm ta Chu gia khách khanh. Nhất định không lấy tục sự quấy dày, nguyên thạch bí thuật đều dễ thương lượng. So với cái này, Dịch Thắng Phong mở miệng nói, chờ một chút giết thế nào Khương Vọng, mới là chuyện trọng yếu nhất. Chu đại nhân hiện tại liền tán gẫu về sau, có phải hay không sớm chút? Hắn thế nhưng là tại Triệu Huyền Dương dưới tay trốn qua mệnh, quân so với Triệu Huyền Dương như thế nào? Chu Hùng giống như là cái người hiền lành tính cách, hoàn toàn không giống hắn lão tử như vậy kiên cường. Lấy Thần Lâm đối với ngoại lâu, lấy con nhà công tước, đại hạ quan lớn thân phận, đối mặt vênh váo hung hăng Dịch Thắng Phong, vẫn là ôn tồn thì thầm. Ha ha ha, ta đương nhiên không thể theo Triệu Huyền Dương so. Dịch tiên sinh nói đúng, chúng ta là nên cẩn thận. Dịch Thắng Phong thế là không nói thêm gì nữa, chỉ là thế càng chìm, ý càng ngưng, sát ý chảy xuôi tại trong vỏ kiếm. Xúc Mẫn cúi đầu nhìn trong tay kính tròn, thật giống không nghe được gì. Cuối cùng đã tới kiểm nghiệm quyết tâm thời điểm. Chờ đợi để thời gian biến dài đằng đẵng. Cách chương.